Tần Linh Vân lập tức lách mình tiến nhập địa phủ bên trong. Theo trời đất quay cuồng, Tần Linh Vân đã rơi vào đại điện phía trước. Bốn phía từng đạo hào quang như truy tinh cản nguyệt xông lại. Cái thứ nhất xuất hiện chính là Tiểu Huyết. Lại để cho Tần Linh Vân cảm giác được kinh ngạc chính là Tiểu Huyết vậy mà đã là chuẩn tiên vương tu vi. Đây là có chuyện gì? Hắn là lúc nào độ bất diệt chi kiếp? Linh Vân, ngươi rốt cục xuất hiện. Tiểu Huyết biểu lộ kích động ngoài. Hốc mắt đều có chút ướt át. Cái cằm của hắn thượng diện cũng là nhiều hơn rất nhiều gốc râu cằm. Xem so trước kia muốn thành thục rất nhiều. Làm sao vậy? Ta bức tài ly khai trong chốc lát sao? Tần Linh Vân có chút nghi ngờ nói. Trong chốc lát. Đại tỷ đầu. Ngươi cái này vui đùa cũng không hay cười a. Ngươi cũng đã đi ra 1258 năm. Ta nhớ được phi thường tinh tường. Xa xa hiện lên một đạo kim quang. Tại giữa kim quang, cái kia tóc vàng tuấn giật nam tử không phải Tiểu Huyễn lại có thể là ai? 1258 năm. Tần Linh Vân trong đầu một oanh, giống như là có vô số đạo lôi đình tại nổ vang. Nàng vốn thì có dự cảm. Nàng ngủ say thời gian khả năng trường đi một tí. Nhưng là nàng một mực đều cho rằng nhiều lắm là vài chục năm cũng thì thôi. Thế nhưng mà tại Tiểu Huyễn trong miệng cũng đã qua 1258 năm. Đây rốt cuộc là thật sự là huyễn? Chẳng lẽ hết thảy đều là ảo giác? Chính mình vẫn còn trong lúc ngủ say. Hết thảy tất cả đều là ảo giác. Ngay tại Tần Linh Vân trong ốc nổ vang, sững sờ trong chốc lát, bốn phía từng đạo thân ảnh đều xuất hiện. Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Ngưng Lông Mày, Bành Vương Quân chờ. Thật sự đi qua hơn 1000 năm. Tần Linh Vân mang theo một đường hy vọng hướng những người khác chứng thực. Thế nhưng mà Tần Linh Vân thất vọng rồi. Không cần thiết nhiều lời. Chỉ nhìn những người khác thần sắc. Đã biết rõ Tiểu Huyễn nói không uổng. Đích thật là đi qua hơn 1000 năm. Từ khi ngươi tiến vào Nam Hoa Tiên Đảo về sau, mới minh giới liền cùng ngoại giới phong bế. Vốn cho rằng chỉ là mấy ngày thời gian sẽ một lần nữa mở ra. Thế nhưng mà thời gian ngày từng ngày đi qua, phong ấn nhưng vẫn đều không có mở ra. Cũng may Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn cùng ngươi thần hồn tương liên, chứng minh ngươi không có vẫn lạc. Chúng ta mới có thể an tâm tu luyện. Huyền Cực Băng Hoàng tóc bạc như tơ giống như, ngữ khí nhu hòa nói. Xích Phim hai tay vây quanh, toàn thân tản mát ra lửa nóng hơn 1000 năm thời gian. Cũng may chúng ta đều đang bế quan tu luyện. Không nghĩ tới tại mới minh giới bên trong, thiên kiếp chi lực trở nên rất yếu. Hơn nữa ta hồi tưởng lại bất diệt pháp tắc tinh túy. Mọi người đồng lòng phía dưới, cơ bản đều đã vượt qua bất diệt chi kiếp, thành tựu chuẩn tiên vương. Khoảng cách tiên vương đều chỉ có một bước ngắn rồi. Tần Linh Vân lại để cho chính mình bình tâm tĩnh khí. Nàng đã nghe được mọi người nói lên 1000 biến hóa. Cũng vì mọi người có thể vượt qua bất diệt chi kiếp mà vui sướng. Nhưng là Tần Linh Vân hiện tại nhất tưởng nhớ nhưng lại cổ tiên ma chi tháp mở ra. Bởi vì chỉ có tại cổ tiên ma chi tháp tầm thứ 9 ngôi sao két mới có thể tìm được tinh đế tàn hồn, mới có thể phục sinh tinh đế. Nhưng là trong quá khứ hơn 1000 năm, tinh đế tàn hồn vẫn còn ngôi sao két sao. Trước kia cái đám kia người có lẽ đã đi trở về vũ trụ giới, nàng lại nên như thế nào hồi vũ trụ giới? một loạt vấn đề vứt cho Tần Linh Vân, thế cho nên mọi người tu vi tiến nhanh vui sướng đều bị hòa tan. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay vẫn là về trước cổ tiên ma chiến trường nói sau, Lệ Hải Răng đâu này? Tần Linh Vân nói, Lệ Hải Răng vẫn lạc. Trùng kích chuẩn tiên vương đã thất bại. Ngô Hải vẫn còn. Đã là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Còn không có đi độ bất diệt chi kiếp. Bành Vương Quân nói, theo mọi người đằng sau. Ngô Hải thân ảnh vọt ra. Hiện tại Ngô Hải ăn mặc một thân áo giáp. Tóc tản ra. Khí chất đã cùng lúc trước rất là bất đồng. Không còn có hèn mọn bị ổ chi khí. Ngược lại là mang thêm vài phần cường giả khí phát. Hướng về Tần Linh Vân hành lễ nói, chủ thượng ta lập tức triệu tập bộ hạ, mở ra thuyền biển hồi trình. Ngô Hải triệu tập năm đó thủy thủ. Một lần nữa đem biển răng số đặt ở trên biển. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hồi trình phương hướng chạy tới. Tần Linh Vân đứng ở đầu thuyền bong thuyền, lực lượng thúc giục phía dưới, biển răng số tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 491 Cổ Tiên Ma Chi Tháp biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 491 Cổ Tiên Ma Chi Tháp biến mất. Biển răng số nhanh hơn tốc độ. Tần Linh Vân đứng ở đầu thuyền vị trí. Trong tay lực lượng chạy dũng mãnh tiến ra. Thúc giục lấy biển răng số. Nàng đã là lòng nóng như lửa đốt. Cho nên muốn sớm một ít chạy trở về. Ba ngày sau, Tần Linh Vân rốt cục trông thấy xa xa hải cảng. Nàng lơ lửng trên không trung. Tay áo vung lên. Biển răng sáu cùng với thượng diện Ngô Hải chờ một đoàn người toàn bộ tiến nhập mới minh giới. Sau đó nàng một chút cũng không có dừng lại. Mà là dùng tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng đã là hơn 10 dặm ở ngoài. Đã có được chuẩn tiên vương tu vi. Tần Linh Vân cũng đã có thể tiến hành ngắn ngủi thuấn di rồi. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về xa xa tiến lên, Tần Linh Vân rất nhanh tự rời xa bến cảng. Trải qua mấy ngày sau, Tần Linh Vân đã xa xa trông thấy Phi Tướng Thành. Hơn 1.000 năm đi qua, Phi Tướng Thành bên ngoài tường thành tự hồ không có đã bị tuyến nguyệt ăn mòn. Vẫn cùng 1.000 năm trước đồng dạng mới tinh đấy. Tần Linh Vân trực tiếp xông đi vào. Sau đó hướng về Hà Gia chỗ phương hướng chạy đi. Cường đại uy áp trực tiếp bao phủ đi qua. Sau đó liền từ Hà Gia chỗ phương hướng chạy ra khỏi mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu râu dài rộng mượt, bỗng nhiên là gì thanh thành. Bất quá so ngàn năm trước muốn già hơn rất nhiều. Các hạ là thần thánh phương nào? Cần làm chuyện gì? Dì Thanh Thành tư thái phóng được rất thấp. Hiển nhiên là nhìn ra người trước mặt tu vi rất cao. Không phải hắn có thể đối kháng đấy. Dì Thanh Thành mới đi qua ngàn năm, làm sao lại quên cố nhân? Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói. Dì Thanh Thành trước là có chút mờ mịt. Sau đó thời gian dần trôi qua nhớ ra cái gì đó. Hắn giơ tay lên chỉ. Kinh ngạc nói là Tần đại tiểu thư sao? Không tệ. Tần Linh Vân gật đầu nói. Dì Thanh Thành vui vẻ nói Tần đại tiểu thư lần trước từ biệt đã hơn ngàn năm, giờ phút này lần nữa tương kiến. Thật làm cho Thanh Thành không kìm được vui mừng. Sau đó, dì Thanh Thành liền nhiệt tình tương mời năm đó nếu không phải Tần đại tiểu thư tiên đang tương trợ. Ta cũng không có khả năng đột phá bốn khí hướng nguyên. Lúc này đây đại tiểu thư nhất định phải ở lại mấy ngày, lại để cho Thanh Thành hảo hảo chiêu đãi một phen. Tần Linh Vân bản cần cự tuyệt, bất quá nghĩ đến chính mình còn muốn nghe ngóng sự tình. Bàn hằng mấy ngày cũng chưa hẳn không thể. Cũng thế, ta tự dừng lại mấy ngày. Vừa vặn có một sự tình muốn thỉnh giáo. Không dám. Đại tiểu thư có cái gì phân phó? Cứ việc nói. Chỉ cần Hà gia có thể làm được, tự nhất định dốc sức tương trợ. Dì Thanh Thành nói. Dì Thanh Thành chính mình là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên tu vi. Hắn tự nhiên có thể ẩn ẩn phát giác Tần Linh Vân tu vi đi ra, hoàn toàn vượt qua hắn. Cái kia liền chỉ có chuẩn tiên vương rồi. Mà đối mặt một vị ngày xưa ân nhân, còn là một vị chuẩn tiên vương, không đem hết toàn lực đi lung lạc, dì Thanh Thành tự không xứng với Hà gia chi chủ rồi. Năm đó dì Thanh Thành thập phần chức phát, có thể là đã qua ngàn năm nguyên nhân. Hiện tại dì Thanh Thành hiển nhiên muốn linh hoạt rất nhiều. Tần Linh Vân tại Hà gia ngừng lưu lại, sau đó Tần Linh Vân liền đem dì Thanh Thành tìm được trong sương phòng, đi hỏi thăm ngàn năm trước khi sự tình. Ta tại Thâm Sơn bế quan hơn 1000 năm, vừa rồi xuất quan. Đối với ngoại giới ngàn năm đã phát sanh sự tình không hiểu nhiều lắm. Đặc biệt là ngàn năm trước, vũ trụ giới người tới cùng với thiên giới chấp pháp giả cộng đồng mở ra cổ tiên ma chi tháp một chuyện cần kỹ càng tin tức. Tần Linh Vân nói. Dì Thanh Thành suy nghĩ một chút, nói một lời khó nói hết a. Như vậy đi, ta đi phân phó một tiếng, để cho thủ hạ người đi sưu tập tư liệu. Một ngày thời gian có thể tiện đưa tới. Tần Linh Vân nói tốt, tốc độ phải nhanh. Chờ đến ngày thứ hai thời gian, dì Thanh Thành tự mình đến đã đến Tần Linh Vân ở lại sương phòng, đem đại lượng tư liệu trình lên. Đợi đến lúc dì Thanh Thành thối lui về sau, Tần Linh Vân mà bắt đầu nghiên cứu những tài liệu này. Ngàn năm chính giữa phát sinh đủ loại sự tình, đại bộ phận đều rõ ràng hiện ra tại Tần Linh Vân trước mặt. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút che giấu, yên lặng thở dài một hơi, nàng lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Ngàn năm trước khi cổ tiên ma chi tháp mở ra, đến từ vũ trụ giới hư tiên nhóm đám bọn họ riêng phần mình gia nhập bất đồng thế lực. Tại cổ tiên ma chi tháp trước một phen hung ác đấu, cuối cùng nhất bốn thế lực lớn đều không có cùng trình độ hao tổn. Lúc này thời điểm, có một gã đến từ vũ trụ giới hư tiên sưu tập nguyên tinh, thành công đã lấy được thứ nhất, mà mở ra cổ tiên ma chi tháp, cuối cùng đã lấy được bổ thiên thạc. Lúc này thời điểm, dị biến sinh ra, cổ tiên ma chi tháp bị một đôi từ trên trời giáng xuống ma thủ cho khó bắt được, cuối cùng cho lăng không nhổ đi nha. Tại cổ tiên ma chi tháp tại chỗ để lại một cái khổng lồ vòng xoáy. Cuối cùng, thiên giới chấp pháp giả thu hồi bổ thiên thạch về sau, mở ra vũ trụ giới cùng cổ tiên ma chiến trường kết giới, đem vũ trụ giới mọi người đều đưa trở về. Cổ tiên ma chi tháp bị nhổ đi rồi hả? Điều này sao có thể? Cổ tiên ma chi tháp thế nhưng mà cổ tiên ma còn sót lại tinh hồn hợp tại một chỗ, cuối cùng rèn mà thành, cùng cả cái cổ tiên ma chiến trường địa mạch liên tiếp cùng một chỗ. Muốn rung chuyển cổ tiên ma chi tháp, không có tiên đế tu vi là làm không được. Mà bây giờ thiên giới tiên đế tu vi đỉnh tiêm cường giả cũng không nhiều, làm sao có thể êm đẹp đem cổ tiên ma chi tháp cho bắt đi? Chẳng lẽ đây là một lần tận lực âm mưu, chính là vì để cho ta không thể sống lại tinh đế? cặp kia ma thủ chủ nhân là ai? Là ai một mực đều tại cùng ta gây khó dễ? Tần Linh Vân muốn vô cùng nhiều, tuy nhiên lại lý không rõ một cái đầu mối đi ra. Nàng tiến nhập mới minh giới, đem sự tình cùng mọi người phân trần. Có lẽ mọi người cùng nhau có thể có một ít mới đứt nghĩ cát. Dù sao Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Phim đều rất thần bí, bọn hắn có lẽ sẽ biết rõ một ít gì đó. Nhưng là lại để cho Tần Linh Vân rất thất vọng chính là mọi người đồng dạng cho không xuất ra cái như thế về sau. Ta xem, Linh Vân, ngươi có lẽ đi cổ tiên ma chi tháp chỗ địa phương nhìn xem, có lẽ có thể có cái gì chuyển cơ. Huyền Cực Băng Hoàng đưa ra một cái đề nghị. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cảm giác cũng chỉ có đi thử thời vận rồi. Nếu có thể ở cổ tiên ma chi tháp tìm được một ít căn do tuy rất tốt, nếu như tìm không đến, cũng chỉ có thể khác mưu hắn đường. Còn có một vấn đề, hiện tại thiên giới chấp pháp giả đã ly khai, thời gian rất lâu cũng sẽ không có người mở ra đi thông vũ trụ giới thông đạo rồi. Ta lại làm như thế nào trở về? Tần Linh Vân hỏi. Đây cũng là một cái vấn đề trọng yếu. Xích Phim cười cười chớ quên, ta đã từng là chấp pháp giả cao tầm, hơn nữa tự mình tham dự chế định bổ thiên kế hoạch. Ta biết rõ một loại phương pháp có thể mở ra phong bế thông đạo, bất quá loại phương pháp này không đến cuối cùng, cũng đừng có sử dụng. Tần Linh Vân hỏi biện pháp gì như vậy thần bí? Kỳ thật cũng không thần bí. Muốn mở ra cổ tiên ma chiến trường cùng vũ trụ giới thông đạo, độ khó rất lớn, bởi vì cần lực lượng rất nhiều. Chấp pháp giả cũng là chính giữa cường giả liên thủ mở ra. Chúng ta muốn mở ra, liền có thể lợi dụng phi thăng chi lực. Một người phi thăng chi lực còn chưa đủ, ít nhất phải bốn người phi thăng chi lực hợp cùng một chỗ, tái sử dụng một loại bí pháp mới có thể mở ra thông đạo. Xích Phim mọi nơi nhìn sang nói Bành Vương Quân, ngưng lông mày. Tần Nghiễm Vương, ta còn có Băng Hoàng, cùng với Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn, có bảy người đã đến chuẩn tiên vương rồi, đều có đột phá tiên vương khả năng. Ngươi muốn trở về vũ trụ giới, chúng ta có thể đồng thời tiến giai đến giúp ngươi. Xích Phim theo như lời, loại phương pháp này tuy có thể mở ra thông đạo, nhưng là mấy người bọn họ tự cần mạo hiểm rồi. Bất diệt chi kiếp cũng không phải là hay nói giỡn, không độ qua được tự là tan thành mây khói. Phương pháp này, Tần Linh Vân ngữ khí dừng một chút, cho dù không có nói ra, những người khác cũng hiểu được Tần Linh Vân nghĩ cách. Tần Linh Vân là đang lo lắng thiên kiếp uy lực hội đối với bọn hắn tạo thành thật lớn nguy cơ. Tiểu Huyễn nói đại tỷ đầu yên tâm đi, bất diệt thiên kiếp tính toán không được cái gì. Chúng ta cũng đã vượt qua biệt hiệu tiểu hào bất diệt thiên kiếp rồi. Chính thức bất diệt thiên kiếp cũng là chút lòng thành. Bởi vì tại mới minh giới bên trong độ kiếp rất dễ dàng đấy. Xích Phim lắc đầu nói không thể tại mới minh giới. Loại phương pháp này nhất định phải tại cổ tiên ma chi tháp chỗ phụ cận. Chỗ kia vị trí mới có thể vừa vặn đánh lái trở về chính xác thông đạo. Nếu không có cái độ lệch, vũ trụ giới lớn như vậy, ai biết Linh Vân sẽ bị rơi vào tay địa phương nào đi. Tần Linh Vân nói đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại Tần Linh Vân là một đoàn đầy rối, cũng làm không xuất ra cái quyết định đi ra. Ít nhất phải đợi đến lúc nàng đi đến cổ tiên ma chi tháp chỗ địa phương nói sau. Tại gì gia trụ liễu hai ngày về sau, Tần Linh Vân để lại mấy khỏa tiên đan với tư cách trả thù lao. Sau đó liền đã đi ra Hà Gia, hướng về cổ tiên ma chi tháp chỗ phương hướng phi độn mà đi. Cổ tiên ma chi tháp chỗ phương hướng tự ở chính giữa địa vực chính giữa, chiếm hết địa lợi, là thành lập tại một chỗ trong sơn cốt đấy. Tần Linh Vân nhanh chóng hướng về cổ tiên ma chi tháp chỗ phương hướng tiến lên. Đường này bên trên cần phải đi qua bốn thế lực lớn Dương Vũ Thành cùng Thiên Vũ Cung. Cái này lượng thế lực lớn năm đó đều cùng Tần Linh Vân có ăn Tết quá tiếc. Dương Vũ Thành nửa ngư lão tổ, còn có Thiên Vũ Cung Nhiếp Hồng Vũ đều đã từng đuổi giết qua Tần Linh Vân. Đương nhiên, Nhiếp Hồng Vũ là có đuổi giết Tần Linh Vân nghĩ cát. Thế nhưng mà đợi đến lúc hắn đã đến Phi Tướng Thành thời điểm, Tần Linh Vân đã là bỏ trốn mất dạng rồi. Cho nên hắn đuổi giết chỉ là một cái cấu tứ, còn chưa trở thành sự thật. Lại qua hai ngày thời gian, Tần Linh Vân liền đã tới Dương Vũ Thành phụ cận. Bởi vì Dương Vũ Thành Dương Võ Tông phạm vi thế lực quá quảng, Tần Linh Vân lại không muốn đường vòng trì hoãn thời gian, cho nên liền chuẩn bị trực tiếp vượt qua. Cái gì nữa ngư lão tổ? Hiện tại Tần Linh Vân thế nhưng mà nửa điểm cũng không sợ hãi. Dù sao ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, còn có 7 vị chuẩn tiên vương, tổng cộng 8 vị chuẩn tiên vương khổng lồ đội hình. Tuyệt đối không phải Dương Võ Tông một cái thế lực có thể chống cự đấy. Tần Linh Vân vừa mới đã đến gần Dương Võ Tông, đã bị một đội binh sĩ ở giữa không trung ngăn cản rồi. Người nào dám can đảm xông vào Dương Võ Tông, sớm làm quy thuận giảm, mới có theo nhẹ xử lý cơ hội. Cầm đầu binh sĩ toàn bộ người mặc khôi giáp tự đầu đều bị bao ở, chỉ lộ ra hai con mắt đi ra. Cái này một đội binh sĩ đều có tinh phách kỳ tu vi, cầm đầu binh sĩ tắc thì hữu thần huyễn sơ kỳ tu vi. Tần Linh Vân băng mặt lạnh lùng mở ra, nếu không tự không khách khí. Có lẽ là cảm thấy Tần Linh Vân cổ khí thế kia, phía dưới không ngừng có binh sĩ vọt lên. Tổng cộng hơn 1.000 binh sĩ hợp thành một cái kỳ dị trận thế. Sau đó biểu thị sát khí trùng thiên. Tất cả mọi người sát khí ngưng tụ thành nhất thể, toàn bộ đều bao phủ tại người cầm đầu trên người. Cái này một cái chỉnh thể, vậy mà nhảy lên đã đến 4 khí hướng nguyên thực lực. Loại này tiên binh trận thế hay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 492 Thiên Vũ Cung cùng Dương Võ Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 492 Thiên Vũ Cung cùng Dương Võ Tôn. Tần Linh Vân xem xét cẩn thận lấy bọn này binh sĩ trận thế, phát hiện trong đó đều có rất nhiều ảo diệu. Công chúng nhiều binh sĩ lực lượng dung hợp thành nhất thể, càng là gia tăng lên rất nhiều biến hóa. Chính thức sát phạt, chỉ bằng bọn này binh sĩ có thể ngăn cản một ít thần huyễn hậu kỳ 4 khí hướng nguyên rồi. Quả nhiên 4 thế lực lớn không giống, liền môn hạ binh sĩ đều có như vậy năng lực. Sớm làm bó tay, nếu không không hạnh. Một đám binh sĩ cùng một chỗ hét lớn, huyết khí hội tụ cùng một chỗ. Cái này âm thanh hô quát tự tự như cùng là một người đang hô hoáng, có rất mạnh lực lượng, có thể trực tiếp rung chuyển thần hồn. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, không trung lập tức hiện ra từng đạo màu đen núi ảnh. Từng đạo núi ảnh điệp ra cùng một chỗ, khiến cho lực lượng nhanh chóng bành trướng. Tổng cộng là 99 đạo núi ảnh điệp ra cùng một chỗ. Cái này đã là chuẩn tiên vương đích thủ đoạn rồi. Dời núi, Tần Linh Vân quát nhẹ một tiếng. 99 đạo núi ảnh ngưng tụ thành một đạo màu đen cự sơn tự hướng về kia bầy binh sĩ bay đi. Hơ một tiếng từ trên xuống dưới áp chế xuống dưới. Màu đen cự sơn uy thế không đối với vô song. Mặc cho những binh sĩ này như thế nào thúc giục trận thế, đều không chút nào có thể đối kháng. Giống như là con kiến chống lại voi, không có một điểm giãy giụa chỗ trống. Ngay tại chúng bọn trong lòng tuyệt vọng thời điểm, theo dương võ trong thành mãnh liệt bắn ra hai đạo thân ảnh. Sau đó, hai đạo hào quang phóng lên trời, cùng Tần Linh Vân thi triển màu đen cự sơn đụng vào cùng một chỗ. Một điểm tiếng động đều không có, màu đen cự sơn cùng hai đạo hào quang đồng dạng chôn vùi mất. Hai người hợp lực phía dưới, bạn cần đem màu đen cự sơn cho thoáng cái chém vỡ, đồng thời phản công đi qua. Thế nhưng mà hai người hợp lực chỉ có thể cùng màu đen cự sơn uy lực đánh thành cái ngang tay. Đạo hữu là đến từ cái nào tôn môn? Vì sao phải xông thẳng ta Dương Võ Tôn? Ta Dương Võ Tôn cũng là bốn thế lực lớn một trong, cũng không thổ tố bùng nặng đấy. Hai người khẩu khí bởi vì Tần Linh Vân thực lực mà mềm yếu rồi rất nhiều. Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng nói Dương Võ Tôn là bốn thế lực lớn một trong. Ta xem hẳn là Thiên Vũ Cung mới đúng. Thiên Vũ Cung danh khí so cái gì rách rứa Dương Võ Tôn muốn lớn rồi. Đối diện hai người, trong đó một gã tự là nửa ngư lão tổ rồi, một gã khác là một vị tóc bạc lão bà tử, trong tay cầm một căn xà bàn hình quải trượng, xà nhãn trong khảm nạm lấy trân châu bảo thạch. Nghe thấy Tần Linh Vân đứt thoại ngữ, hai người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì Tần Linh Vân đứt thoại ngữ chọc trúng chỗ yếu hại của bọn hắn, cái gọi là Thiên Vũ Cung trước kia căn bản chính là cùng Dương Võ Tôn nhất thể đấy. Tại vài ngàn năm trước, Dương Võ Tôn trưởng giáo có một cái con vợ kế, một mực đều bị không chào đón, nhận hết khuất nhục, về sau mất tích ở bên ngoài. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết mất. Thế nhưng mà đã qua vài thập niên, cái kia con vợ kế lại lần nữa xuất hiện. Vừa xuất hiện tự là chuẩn tiên vương tu vi, một mực giết đã đến Dương Võ Tôn phần quan trọng đại điện, đem phụ thân của mình đánh bại, hung hăng đem Dương Võ Tôn đã từng nhục nhã qua người của hắn đều nguyên một đám giết chết. Cuối cùng cái kia con vợ kế ở bên ngoài sáng lập Thiên Vũ Cung, hơn nữa đem Dương Võ Tôn một đám cao thủ cho lung lạc đi qua, khiến cho được Dương Võ Tôn thế lực lớn hàng. Cái kia con vợ kế là Thiên Vũ Cung sáng lập ra môn phái tổ sư Hạ Thiên Vũ. Người này kinh tài tuyệt diễm, về sau đã qua mấy trăm năm, tại một cái lôi trong đêm mưa trảm xé trời cướp, thành công tấn chức tiên vương, cuối cùng phá không mà đi. Mà Thiên Vũ Cung cũng là không ngừng phát triển lớn mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, hiện tại cũng đã cùng Dương Võ Tôn đặt song song rồi. Vốn là bốn thế lực lớn là Dương Vũ Thành, Dương Vũ Môn, Phá Thành Phố Núi, Phá Núi Tôn, Tuyết Biển Thành Mộng Ảo Tuyết Biển, Lây Thế Thành Lây Thế Thiết Tôn. Nhưng là tại Tần Linh Vân ly khai ngàn năm trước, tại cổ tiên ma chi tháp trước cái kia tràn hiếm thấy đại trong chiến đấu, trong đó thế lực lớn nhất thì ra là Lây Thế Thiết Tôn. Một trận chiến qua đi, vậy mà tan thành mây khói, rốt cuộc không còn tồn tại. Cho nên Lây Thế Thiết Tôn bốn thế lực lớn liền bị Thiên Vũ Cung chỗ thay thế. Mà Dương Võ Tôn chi nhân nhất không muốn nghe đến đúng là Thiên Vũ Cung. Từ khi Hạ Thiên Vũ phi thăng về sau, song phương cũng không phải tử địch quan hệ. Nhưng là Thiên Vũ Cung đích thật là Dương Võ Tôn hạng nhất xèm pha. Dương Võ Tôn năm đó trưởng giáo cũng vì này buồn bực không vui. Cuối cùng nhất không có thành tựu tiên vương, mà tọa hóa rồi. Hiện tại Tần Linh Vân tự là trực tiếp mở ra bọn hắn vết sẹo. Như thế nào không cho nửa Ngư lão tổ cùng Cửu Xà bà tức giận trong lòng. Hai người cũng không phải đương đại trưởng giáo. Thế nhưng mà bọn hắn cũng là Dương Võ Tôn một thành viên. Bực này vũ nhục đã lại để cho bọn hắn khó có thể kiềm chế rồi. Tốt, rất tốt, đã ngươi tự tìm đường chết, chúng ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Nửa Ngư lão tổ tay áo vung lên. Từng chiếc hình cá phi kiếm trên không trung xuất hiện. Tổng cộng 360 khẩu phi ngư kiếm uy lực kinh người. Kiếm quang càng là bày ra một đạo khổng lồ kiếm trận. Trên không trung kiếm trận tầm đó, các loại hải ngư tung hoành, giống như đúc. Cùng chính thức hải ngư cơ hồ là giống như đúc. Mà một bên khác Cửu Xà bà cầm lấy trong tay quải trượng, dùng miệng thổi, khí lưu trào lên, trong tay quải trượng hướng về không trung ném đi, lập tức hóa thành một chỉ màu xanh lá cự xà. Đỉnh đầu có như dê rừng xoay quanh cự giác, miệng lớn mở ra, bên trong hàm răng giao thoa cùng một chỗ, như là hai hàng móc ngược lấy răng cưa. Nếu như cắn lên một ngụm, chỉ sợ tiên khí đều muốn cắn bên trên nát bấy. Đó là thánh tiên khí hóa hình đích thủ đoạn. Bên trong càng là có nghiền nát không gian pháp tắc ở bên trong. Hàm răng tầm đó có kịch đột. Thần huyễn hư tiên nếu như trúng đột, thân thể huyết khí hội suy bại, liền thần hồn đều tiêu vong. Tần Linh Vân gặp phải lấy hai chủng cực đoan cường đại công kiếp. Nếu như thay đổi trước kia, coi như là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên, đều để kháng không nổi nhất thức, do đó chạy trối chết. Mà bây giờ, Tần Linh Vân đã không uế kỵ rồi. Tay nàng chỉ trên không trung vẽ một cái, lập tức liền có tinh không tại ngược lại cuốn. Thiên địa phản phức đều muốn lật qua. Sau đó nửa Ngư lão tổ thả ra 360 khẩu phi ngư kiếm cũng đã độ lệch phương hướng. Cùng Cửu Xà bà màu xanh lá cự xà chiến lại với nhau. Khí diễm tung hoành, không trung hào quang đạo đạo, tiếng oanh minh không ngừng. Tần Linh Vân sử dụng tinh dời ngày đổi đại na di tiên thuật. Quả nhiên diệu dụng vô phương. Tại Tần Linh Vân dưới sự khống chế, nửa Ngư lão tổ cùng Cửu Xà bà hai người vô luận sử dụng cái gì tiên thuật cùng tiên khí, cuối cùng nhất hai người đều đụng vào cùng một chỗ. Nàng là tá lực đã lực, chúng ta chỉ có thể một người công kích, một người khác không thể ra tay. Cửu Xà bà tiếng nói già nô như kêu. Ta muốn đi lên. Nàng kia tự lạc tại hoang dã đào thoát Tần Linh Vân. Nàng có nguyên thủy tiên đế đã thần tiên. Không nghĩ tới mất tích nhiều năm như vậy. Lại một lần nữa xuất hiện vậy mà mạnh mẽ như vậy đại. Nửa Ngư lão tổ đã nhận ra Tần Linh Vân lai lịch. Mà Cửu Xà bà nghe thấy nửa Ngư lão tổ thanh âm, không khỏi tại trong mắt toát ra tham lam thần sắc. Hận không thể lập tức liền đem đã thần tiên cho đem tới tay. Nhưng khi nhìn hiện tại cái này bất tình hình, muốn đánh bại cái này Tần Linh Vân, độ khó tự hồ không nhỏ. Cho nên một người độc chiếm là không thể nào. Nhưng nếu như hợp mọi người chi lực có thể đem Tần Linh Vân cho bắt lấy, đến lúc đó có thể phân đến một chén canh tự rất tốt. Vậy ngươi dừng tay, lão bà tử ta đến công kiếp. Cửu Xà bà nói. Nửa ngư lão tổ lập tức dừng tay, thối lui đến một bên lượt trận. Mà cửu xà bà bà cắn nát đầu lưỡi, phóng ra một đoàn huyết vụ. Trên không trung đều chui vào màu xanh lá quái xà trong thân thể. Sau đó màu xanh lá quái xà đột nhiên bành trướng, tự hồ bên trong có liên tiếp phù lục tại lóng lánh, khiến cho màu xanh lá quái xà trên không trung rống giận. Toàn thân khí tức dần dần bành trướng, ít nhất bành trướng gấp 10 lần đã ngoài. Đây là một loại cấm kỵ chi thuật, có thể ngắn ngủi đem thực lực tăng lên mấy lần, nhưng là không thể bền bỉ. Hơn nữa hiệu quả thoáng qua một cái sẽ có một đoạn suy yếu thời kỳ. Cửu xà bà bà chuẩn bị đem Tần Linh Vân cho bắt lấy, cho dù trả giá một ít một cái giá lớn đều là đáng giá. Dù sao đã thần tiên cũng không phải là phàm tục chi vật. Nếu như đã nhận được đã thần tiên, tự rất có thể đạt được nguyên thủy tiên đế truyền thừa. Về sau cho dù đạt không thành tiên đế độ cao, tiền đồ cũng là cao không thể chạm rồi. Tần Linh Vân một mực cười lạnh nhìn xem cửu xà bà bà tại thi pháp, thấy được thực lực tăng vọt màu xanh lá quái xà. Tử Cực Lôi Long đi gặp hội cái kia sạc cho nó điểm nhan sắc nhìn xem. Tần Linh Vân một tiếng chấm dứt, liền có một đạo ánh sáng tím vọt ra, trên không trung hóa thành một chỉ khổng lồ màu tím lôi long. Toàn thân lôi quang tại xoay quanh, cao ngạo hướng về màu xanh lá quái xà vọt tới. Cả hai đã cuốn giao cùng một chỗ. Sau đó Tần Linh Vân nhìn qua cửu xà bà bà nói, còn có cái gì thủ đoạn, đều cùng nhau sử đi ra a. Cửu xà bà bà chứng kiến chính mình thánh tiên khí lại bị một chỉ lôi long cho chặn đường đi qua, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nàng hai tay hợp lại, sau đó ngón trỏ về phía trước mặt điểm ra, từng đạo tóc bạc lão bà tự xuất hiện trên không trung. Bất quá nửa người dưới đều là màu xanh lá thân rắn, chỉ có nửa người trên cùng cửu xà bà bà tướng mạo đồng dạng. Tổng cộng 12 quỷ dị ma thân hướng về Tần Linh Vân bay đi. Xem lão thân 12 độc ảnh xà ma sát, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Đây đã là cửu xà bà bà ẩn giấu đích thủ đoạn rồi. Luyện chế ra cái này 12 độc ảnh ma sát có thể không dễ dàng. Nàng là sử dụng mấy trăm năm thời gian, trước sau chôn giết trăm vạn sinh linh đã ngoài, mới đưa sinh linh hồn phách ngưng tụ. Cuối cùng cùng với bản thân thần hồn đạo niệm liên tiếp cùng một chỗ, tại sử dụng bí pháp đến tiến hành luyện chế, cuối cùng nhất mới tạo thành cái này 12 độc ảnh xà ma sát. Dưới bình thường tình huống, có thể đem nàng làm cho sử dụng cái này ẩn giấu đứt thủ đoạn, tại toàn bộ cổ tiên ma chiến trường đều không có mấy người. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, trong tay là xuất hiện một cái lớn cung. Nguyên lực cung trong tay lộ ra chất phát tự nhiên, xem giống như là tầm thường cung tiễn. Nhưng là Tần Linh Vân đem màu đỏ nhạt mũi tên dài phóng ở phía trên, kéo động dây cung thời điểm, cũng đã xuất hiện bàn bạc hào quang. Mà hào quang làm nổi bật tại Tần Linh Vân trên mặt, khiến cho nàng đã như là một vị đẹp đẽ quý giá nữ hoàng. Trường trên tên phân hóa ra 12 đạo hư ảnh. Theo Tần Linh Vân vừa để xuống tay, trên không trung liền có một tòa cự đại hỏa thần ảo ảnh rơi xuống, bám vào trường trên tên. Mà 12 đạo hư ảnh cũng đều do hư hóa thực, thượng diện ánh lửa đằng đằng, toàn bộ đều là hỏa thần ánh lửa. Ngay tại 12 độc ảnh xà ma sát đều tại hướng Tần Linh Vân nhào đầu về phía trước thời điểm, ở giữa thiên địa lại một lần nữa bị động lại ở. Mà ở trong nháy mắt thời điểm, 12 đạo mũi tên dài tự đã xuyên qua 12 độc ảnh xà ma sát ngực. Cửu xà bà không khỏi thảm gọi. Cái này 12 độc ảnh xà ma sát cùng thần hồn của nàng tương liên. Một khi bị diệt sát, đối với hồn phách của nàng cũng đã tạo thành khó có thể đánh giá tổn thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 493 Hạ Thiên Vũ là yêu nghiệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 493 Hạ Thiên Vũ là yêu nghiệt. 12 độc ảnh xà ma sát bị Tần Linh Vân sử dụng nguyên lực cung cho diệt sát rồi. Cho cửu xà bà mang đến tổn thương quả nhiên là khó có thể đánh giá đấy. Nếu không phải cửu xà bà đã tìm hiểu bộ phận bất diệt pháp tắc, lần này cũng đủ để lại để cho hắn trọng thương. Cửu xà bà kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi như là nước suối phun tới. Bất quá một đạo hào quang theo trong cơ thể của nàng nảy sinh manh phát ra tới. Mấy hơi thở tầm đó, vốn giống như có lẽ đã trọng thương sắp chết đi cửu xà bà lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Hơn nữa hay vẫn là nhanh chóng khôi phục lấy thanh xuân. Nguyên vốn đã nếp nhăn đầy mặt, hiện tại nếp nhăn nhanh chóng sang bằng, xem tự hồ là chừng 30 tuổi bộ dáng, có phần có vài phần tư sắc rồi. Kỳ thật Tần Linh Vân biết được cửu xà bà đây là sử dụng bất diệt pháp tắc đem thương thế cho nhanh chóng chữa khỏi. Nhưng là nàng pháp tắc dây chuyền lại có không ít đứt gãy, tu luyện căn cơ tổn thương không ít. Ngươi trước điều tức thoáng một phát để cho ta tới. Nửa ngư lão tổ phi thân tiến lên, mà cửu xà bà tắc thì hướng về đằng sau lui bước một đoạn đường trình. Sau đó xếp bằng ở không trung, bắt đầu bổ túc chính mình tinh nguyên. Tần Linh Vân lúc này vì rất tốt khống chế chính mình bạo tăng lực lượng, cho nên mới mượn cửu xà bà cùng nửa ngư lão tổ đến ma luyện chính mình. Chứng kiến nửa ngư lão tổ bay tới, Tần Linh Vân không lưu tình chút nào mà nói: các ngươi hạ ra một đám người thật sự là mắt bị mù. Để đó Hạ Thiên Vũ như vậy kỳ tài, rõ ràng cũng không biết lung lạc, cuối cùng bị người hung hăng hung ác vẽ mặt, biến thành toàn bộ cổ tiên ma chiến trường trò cười. Cái gì tứ đại gia tộc một trong, ta xem tự là một đám bao cỏ, nói đều bị người cười đến rụng răng. Tần Linh Vân tiếp tục cầm Hạ Thiên Vũ sự tình đến kiếp thiết nửa ngư lão tổ. Dù sao nửa ngư lão tổ cũng là hạ gia chi nhân, tên của hắn đã kêu hạ nửa cá, dùng Hạ Thiên Vũ đến đánh mặt của hắn, tự khẳng định không có sai. Nửa ngư lão tổ tức giận đến phản phất muốn giận sôi lên rồi. Hắn há miệng quát: ngươi biết cái gì? Tin vỉa hè một ít gì đó. Hạ Thiên Vũ là yêu linh chuyển thế, là trời sinh yêu nghiệt, đem làm niên gia chủ cuối cùng hối hận không có giết chết hắn, kết quả lại để cho hắn đã có thành tựu. Bất quá yêu nghiệt tự là yêu nghiệt, đây là thiết sự thật, là không cải biến được đấy. Yêu linh chuyển thế, nếu như là thật sự yêu linh chuyển thế, một lúc mới bắt đầu các ngươi lão trưởng giáo Hạ Vô Hối cũng đã giết Hạ Thiên Vũ a. Cái gì hảo tâm buông tha hắn, đều là gạt người mê sản mà thôi. Một đời trưởng giáo hội có hảo tâm như vậy? Tần Linh Vân chẳng thèm ngó tới nói: đúng vậy, lão gia chủ ngay từ đầu không có phát hiện, về sau mới phát hiện. Cái kia thì sao? Ngay cả mình cha đẻ cũng dám đánh, chính là nghiệt chủng, không là yêu nghiệt, vậy là cái gì? Nửa ngư lão tổ trong lúc nhất thời hận không thể lập tức cho hạ gia chính danh. Hạ Thiên Vũ sự tình, Tần Linh Vân là từ gì Thanh Thành sửa sang lại tư liệu chính giữa chứng kiến. Trước kia nghe nói cái gì mấy thế lực lớn đều là tin vỉa hè, có rất nhiều thuyết pháp. Còn lần này chứng kiến tư liệu ngược lại là so sánh đầy đủ hết. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều hoang đường địa phương. Tỷ như cái này Hạ Thiên Vũ tự là cái kỳ nhân, theo trong tư liệu nói. Hạ Thiên Vũ mất tích trước khi là kết đan kỳ tu vi. Như vậy tu vi tại cổ tiên ma chiến trường chỉ có thể thành làm một cái canh cổng tên lính. Thế nhưng mà mất tích về sau, vài thập niên sau tái xuất hiện lúc, cũng đã là chuẩn tiên vương tu vi. Đến cùng vài thập niên trong thời gian chuyện gì xảy ra, lại để cho Hạ Thiên Vũ có tiến bộ lớn như vậy. Đó là tương đương hoang đường cùng không hợp thói thường đấy. Cho nên Tần Linh Vân lúc ấy liền có vài loại phỏng đoán. Thứ nhất, tự là tư liệu phạm sai lầm rồi. Bất quá bực này tin tức có lẽ rất nhiều người đều biết hiểu, cho nên phạm sai lầm khả năng không lớn. Thứ hai, Hạ Thiên Vũ không phải người bình thường, rất có thể trong cơ thể vốn tự ẩn chứa bí mật, biến mất vài thập niên, tự là đem trước kia mất đi lực lượng lại tìm trở lại. Không riêng gì loại nào nguyên nhân, Hạ Thiên Vũ bực này kỳ nhân chuyện lạ, tại Tần Linh Vân trong nội tâm để lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên Tần Linh Vân mới quật quai quét kỳ kỳ su u sách com lưới có thể lấy ra buồn nôn nửa ngư lão tổ cùng cửu xà bà. Các ngươi những này hạ gia người, quả nhiên là một đám rác rưởi a. Cho tới bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng. Cho Hạ Thiên Vũ khấu trừ một cái đằng trước yêu nghiệt tội danh. Năm đó Hạ gia một đám người bị Hạ Thiên Vũ đánh quỳ thành như Hạ Thiên Vũ mẫu thân linh bài dập đầu đích thời điểm. Cái kia chờ khí tiết đi nơi nào? Tần Linh Vân thở dài thở ngắn, nhìn về phía nửa ngư lão tổ ánh mắt giống như là nhìn về phía một đống phế vật cặn bã. Nửa ngư lão tổ toàn thân run rẩy. Hắn tự là năm đó một vị nhân chứng. Vấn đề này đã xảy ra hơn 3.000 năm trước. Khi đó, nửa ngư lão tổ đã là tinh phách hư tiên rồi. Hắn đến bây giờ đều quên không được bị Hạ Thiên Vũ đánh chính là máu tươi đầm đìa. Cuối cùng bị ép hướng về Hạ Thiên Vũ mẫu thân linh bài dập đầu. Cái kia chờ sỉ nhục đến bây giờ còn như trước lưu lại trong lòng. Mà Tần Linh Vân xem như triệt để đem nửa ngư lão tổ cho kiếp thiếp ở. Đó là hắn mấy ngàn năm nay sỉ nhục lớn nhất. Nói hắn so Hạ Thiên Vũ còn muốn lớn hơn đồng lứa. Thế nhưng mà lão trưởng giáo Hạ Vô Hối là ngang nhau bối phận. Thế nhưng mà cuối cùng nhất bị Hạ Thiên Vũ như vậy nhục nhã. Có thể nghĩ, nửa ngư lão tổ phẫn nộ trong lòng nên nhiều bao nhiêu. Nhưng khi năm rưỡi ngư lão tổ lại chỉ có thể nhịn lấy chịu đựng, nguyên nhân rất đơn giản, tài nghệ không bằng người mà thôi. Không có Hạ Thiên Vũ cường, kết quả không đành lòng lấy, sẽ bị diệt sát rồi. Kỳ thật, nếu như là những địch nhân khác, nửa ngư lão tổ cũng sẽ không như thế tức giận. Thế nhưng mà Hạ Thiên Vũ là người của Hạ gia, là vạn bối của hắn. Đây là hắn không tiếp thụ được đấy. Bạch mù một bả niên kỷ, ngươi Hạ nửa cá cũng đã sống hơn 4.000 năm rồi. Năm đó bị Hạ Thiên Vũ bị đánh một trận thời điểm, cũng có hơn 1.000 tuổi a. Chập chập. Hạ Thiên Vũ lúc ấy bất quá là hơn 70 tuổi. Cùng ngươi niên kỷ chênh lệch lớn như vậy. Có thể nghĩ a. Hạ nửa cá ngươi thực nên một đầu đâm chết. Ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Hạ Thanh Khinh nói tiếp. nửa ngư lão tổ toàn thân bộc phát ra hùng hậu khí tức. Sau đó trước người một mảnh hình cá trường kiếm sát nhập thành một chỉ khổng lồ hình cá cử kiếm, hướng về Tần Linh Vân vào đầu bổ tới. Nửa ngư lão tổ thực lực quả nhiên là cường hãn cực kỳ. Qua nhiều năm như vậy, cho dù không có thành tựu tiên vương, thế nhưng mà pháp tắc dây chuyền tích lũy tương đương nhiều. Mà một chiêu này tiên thuật bí kỹ cũng là có một loại trảm phá hư không uy năng. Nhìn như chỉ là đơn giản bổ một phát, trong đó biến chiêu ẩn chứa vô tận biến hóa. Thượng diện càng là phản phất có vô số hình cá khí lưu tại lưu động. Tần Linh Vân bước chân xê dịch, sau đó kéo động dây cung, mũi tên dài nhanh chóng liền xông ra ngoài. Một điểm thanh âm đều không có. Sau đó năm đạo thần quang vọt vào mũi tên dài bên trong. Thượng diện càng là hiện ra năm đạo bất đồng thân ảnh. Toàn bộ đều là thần quang xông lên trời, khí diễm ngập trời. Đây cũng là ngũ hành thần tiễn rồi. Trong đó bám vào ngũ hành chi thần thần vận. Cái gọi là ngũ hành chi thần, tự là ở giữa thiên địa. Kim một thủy hỏa thổ, cái này ngũ hành nhất bổn nguyên lực lượng ngưng kết đi ra thần đế, được xưng là ngũ hành chi thần. Mũi tên dài phụ lên ngũ hành chi thần hậu, khiến cho mũi tên dài có thể phá không tập sát, đem không trung hình cá cử kiếm cho thoáng cái tách ra, cuối cùng đem nửa ngư lão tổ phòng ngự đánh bại, đem hắn ngực đánh ra một cái động lớn. Bất quá nửa ngư lão tổ ngực đại động, dùng tốc độ cực nhanh khép lại, rất nhanh tự biến mất vô ảnh vô tung. Cho dù không có đánh chết nửa ngư lão tổ cùng cửu xà bà, nhưng là hai người đều bị thương không nhỏ. Bọn hắn ăn hết rất lớn thiệt thòi. Tần Linh Vân xem như đem lực lượng của mình cho ma luyện một phen, liền không có có tâm tư cùng bọn hắn dây dưa đi xuống. Nàng còn muốn tiếp tục hướng về cổ tiên ma chi tháp chỗ địa phương đi thăm dò xem đâu rồi. Về phần nửa ngư lão tổ cùng cửu xà bà, tự hồ cũng không có quá lớn cừu hận. Về sau lại thu thập cũng còn không muộn. Không có ý nghĩa, sau này còn gặp lại rồi. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái như một đạo cầu vòng theo Dương Vũ Thành trên không trực tiếp vọt tới. Nửa ngư lão tổ gào thét một tiếng, muốn đi chặn đường, lại bị cửu xà bà cho ngăn cản. Nửa cá, không nên rồi, ngươi có phát hiện hay không, cái kia Tần Linh Vân căn bản không có sử toàn lực. Tiếp tục đánh xuống, nhất định là chúng ta có hại chịu thiệt. Muốn đạt được đã thần tiên, quan chúng ta là không đủ. Vấn đề này muốn phái người bẩm báo trưởng giáo, cuối cùng liên lạc mặt khác tông môn, cùng một chỗ vây quét. Cửu xà bà hai mắt bắn ra hung quang. Một chuyến khẩu tự là 10 cái 8 cái âm mưu hủy kế. Nàng thực lực tuy mạnh, nhưng là bình thường thích nhất sử dụng âm mưu hủy kế rồi. Cho nên lúc này đây nàng muốn phát huy sở trường của mình. Dù sao ngạnh ra tay, nàng cũng không phải là đối thủ. Theo Dương Vũ Thành trên không bay qua về sau, Tần Linh Vân đối với thực lực của mình đã có một cái thanh tĩnh nhận thức. Nàng vừa mới bất quá chỉ dùng 5 thành lực lượng, có thể rất dễ dàng đem nửa ngư lão tổ cùng cửu xà bà cho đánh bại. Cho nên tại chuẩn tiên vương cái này cấp độ chính giữa, xem như ít có địch thủ được rồi. Bất quá cùng chính thức tiên vương so sánh, hẳn là không sánh bằng. Tiên vương cùng chuẩn tiên vương lại là thuộc về sai biệt rồi. Tần Linh Vân nhanh chóng hướng về xa xa bay vút. Nàng đã bay vùng vụt một mảnh khổng lồ sơn mạc. Kế tiếp tự phải đi qua Thiên Vũ Cung phạm vi rồi. Thiên Vũ Cung thực lực phi tốc tăng trưởng. Tại hơn 2.000 năm trước, Hạ Thiên Vũ vẫn còn cổ tiên ma chiến trường thời điểm. Cho dù làm đỉnh tiêm thế lực rồi, chủ nếu không phải nội tình, mà là nương tựa theo Hạ Thiên Vũ lực lượng một người. Về sau, Hạ Thiên Vũ phi thăng, Thiên Vũ Cung thế lực dần dần bành trướng. Trong đó tuôn ra hiện ra cường giả tầm tầm lớp lớp. Mấy vị tuyệt thế thiên tài xuất hiện, cũng đặt Thiên Vũ Cung trụ cột. Năm đó muốn tìm được Tần Linh Vân, Thiên Vũ Cung đại trưởng lão Nhiếp Hồng Vũ tự là một vị tuyệt thế thiên tài. Thiên Vũ Cung tuy mạnh, Tần Linh Vân cũng không uế kỵ. Đồng thời đắc tội Dương Võ Tôn cùng Thiên Vũ Cung, nàng cũng không sợ. Dù sao nàng căn cơ không tại cổ tiên ma chiến trường, sớm muộn nàng phải nghĩ biện pháp ly khai đấy. Ước chừng đã bay mấy canh giờ, Tần Linh Vân trước mắt tự xuất hiện một tòa phiêu nổi giữa không trung đại lục. Đây cũng là một chỗ không trung chi thành. Đây cũng là Thiên Vũ Cung chỗ. Tục truyền là Hạ Thiên Vũ luyện chế ra đến một kiện đỉnh tiêm thánh tiên khí, hóa thành khổng lồ thành trì. Chỉ bằng bực này quỷ thần khó lường đích thủ đoạn, Tần Linh Vân tự nhận không bằng Hạ Thiên Vũ. Cái này cũng càng thêm tăng thêm Hạ Thiên Vũ trên người quang quầng sáng. Tần Linh Vân có một loại dự cảm, tương lai tiến vào tam thập tam thiên giới về sau, nàng vô cùng có khả năng hội gặp Hạ Thiên Vũ. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là có thật lớn rất hiếu kỳ. Hạ Thiên Vũ đến cùng là như thế nào một người? Tần Linh Vân chuẩn bị theo bên cạnh bay qua thời điểm, theo Thiên Vũ Cung trên đại lục, vài đạo vầng sáng như lưu tinh cấp tốc lao đến, rất nhanh liền đi tới Tần Linh Vân trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 494 Tần Hiểu Vân ra ngoài ý định xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 494 Tần Hiểu Vân ra ngoài ý định xuất hiện. Tần đạo hữu vừa mới theo Dương Võ Tôn tới tự thẳng đến Thiên Vũ Cung rồi hả? Cầm đầu một gã thanh niên nam tử, đầu đội núi sông quan, sắc mặt trầm tĩnh, hai tay phụ tại sau lưng, phong khinh vân đạm nhìn qua Tần Linh Vân. Tần Linh Vân tâm tư một chuyến, liền biết rõ bọn hắn đã biết được vừa rồi chuyện đã xảy ra. Bất luận là ai thông tri bọn hắn, cái kia cũng không trọng yếu. Quan trọng là mấy người kia thái độ là như thế nào. Nói như vậy, ngươi tự là Nhiếp Hồng Vũ đạo hữu rồi hả? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Đúng vậy, ta chính là Nhiếp Hồng Vũ. Vốn ta là muốn lấy đem ngươi bắt, sau đó cướp lấy ngươi đã thần tiên. Bất quá hiện tại chúng ta Thiên Vũ Cung đã cải biến chủ ý, sẽ không tại đoạt ngươi đã thần tiên. Nhiếp Hồng Vũ chậm rãi mà đàm đạo. Tần Linh Vân trong mắt đôi mắt lóe lên, các ngươi Thiên Vũ Cung có ý kiến gì không? Nhiếp Hồng Vũ đi thẳng vào vấn đề, rất thẳng thắn thành khẩn nói ra ý nghĩ của mình. Ngược lại là chiếm được Tần Linh Vân một tia hảo cảm, cho nên Tần Linh Vân cũng tự không tại nói nhảm, cũng đồng dạng đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại không có ý kiến gì. Thực lực của ngươi viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, cho nên chúng ta Thiên Vũ Cung tự là muốn cùng ngươi chung sống hòa bình. Nước giếng không phạm nước sông. Nhiếp Hồng Vũ nói, nếu như có thể không giao chiến, Tần Linh Vân tự nhiên cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Nhưng là Nhiếp Hồng Vũ nói rất đúng, thực hay là giả, vẫn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Hồng Vũ đều là Thiên Vũ Cung đại trưởng lão. Nói ra cũng là đại biểu cho toàn bộ tôn môn lợi ích. Muốn cũng không phải hắn một người có thể chúa tể đấy. Nhiếp Hồng Vũ nếu như nói rất đúng thực, Tần Linh Vân sẽ gặp ít hơn một đám địch nhân, cái này cũng là một chuyện tốt. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói nếu như các ngươi có đầy đủ thành ý, ta là đồng ý đấy. Tốt, Tần đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, một lời đã định. Chúng ta cái này mở ra, buông ra con đường, triệt hồi trận pháp cùng trạm gác. Nhiếp Hồng Vũ lập tức nói. Tần Linh Vân hay vẫn là phân biệt không xuất ra Nhiếp Hồng Vũ là thật hay là giả. Nàng thân hình nhoáng một cái, liền hướng lấy xa xa phi độn mà đi. Trên đường đi quả nhiên trạm canh gác cương vị cũng đã bỏ rồi. Theo Thiên Vũ Cung lơ lửng đại trên đất liền trực tiếp bay đi, sau đó liền hướng về phương xa rất nhanh đi tới. Xem ra Nhiếp Hồng Vũ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không có dở trò uệ, bất quá điều này cũng không có thể chứng minh trong lòng của hắn không có cái khác mưu tính. Tần Linh Vân biết rõ. Nhiếp Hồng Vũ bỗng nhiên đến thỏa hiệp. Không là vì đại phát thiện tâm, là vì Tần Linh Vân tại Dương Võ Tôn một trận chiến, khiến cho hắn không có nắm chắc chiến thắng Tần Linh Vân. Lúc này mới ra vẻ hào phóng phóng Tần Linh Vân rời đi. Nếu như không phải sử dụng đủ thực lực để chứng minh chính mình, chỉ sợ Nhiếp Hồng Vũ tự là sáng suốt một người nối nghiệp mã. Sắp sửa cầm xuống Tần Linh Vân rồi. Cho nên thuận lợi theo Thiên Vũ Cung ly khai, Tần Linh Vân căn bản từ trong tâm không có sinh ra nửa điểm lòng cảm kích. Tần Linh Vân đã đi ra Thiên Vũ Cung về sau, liền trực tiếp hướng về cổ tiên ma chiến trường chỗ địa phương chạy đi. Ngàn năm trước khi trận chiến ấy, nghe nói là đánh chính là Nhật Nguyệt Vô Quang, thế lực lớn nhất lay thế Thiết Tôn, nội tình thập phần thâm hậu. Thế nhưng mà trận chiến ấy rõ ràng bị triệt để diệt tôn rồi. Có thể thấy được trận chiến ấy thảm thiết. Vì tranh đoạt nguyên tinh, đạt được mạnh nhất tôn môn xưng hô, cùng với thắng được cùng thiên giới chấp pháp giả cơ hội hợp tác, từng cái tôn môn đều ra lấy hết toàn lực. Theo lấy được trên tư liệu mặt đến xem, lay thế Thiết Tôn không là vì cạnh tranh thất bại mà bị diệt đấy, mà là thành công đã lấy được tối đa nguyên tinh, gia nhập lay thế Thiết Tôn chân trời xa xăm thánh chủ Kim Ô Hàng. Cường hãn cực kỳ, thành công mở ra cổ tiên ma chi tháp. Nhưng là sau đó mở ra cổ tiên ma chi tháp ngưng tụ thành bổ thiên thạch về sau, từ không trung liền giáng xuống một cái đại thủ, ngạnh sanh sanh đem chân trời xa xăm thánh chủ Kim Ô Hàng cho tạo thành bụi. Còn có đứng được tương đối gần lay thế Thiết Tôn chư vị trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn, toàn bộ đều bị bàn tay lớn lực lượng cho chấn thành trọng thương. Mà đợi đến lúc bàn tay lớn đem cổ tiên ma chi tháp cho khóa lấy đi về sau, mặt khác tôn môn xem có cơ có thể thừa lúc, liền thừa cơ vây công lay thế Thiết Tôn. Mà lay thế Thiết Tôn chi nhân vô lực đối kháng, mấy vị trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn nhao nhao vẫn lạc về sau. Phần đông tôn môn thế lực lại liên thủ đánh tiến vào lay thế Thiết Tôn tổng bộ. Kết quả, một cái truyền thừa vài vạn năm thế lực lớn trong khoảnh khắc tự biến mất vân đạm rồi. Kỳ thật, tại cổ tiên ma chiến trường trong lịch sử, như lay thế Thiết Tôn như vậy bị tiêu diệt thế lực lớn còn có rất nhiều. Thí dụ như hiện tại bốn thế lực lớn, ngoại trừ Mộng Ảo Tuyết Biển truyền thừa lâu nhất xa, những thứ khác đều là rất ngắn tạm đấy. Mà Mộng Ảo Tuyết Biển sở dĩ truyền thừa vô cùng đã lâu, còn tại ở nó sơn môn chỗ địa thập phần thần bí. Không phải hạt tâm chi nhân, tự không khả năng biết rõ. Cho nên có mấy lần mộng ảo tuyết biển thế lực đã đến nhược tiểu đích nhất thời điểm. Cuối cùng kéo dài hơi tàn rất nhiều năm, liền lại lần nữa khôi phục lại. Khoảng cách cổ tiên ma chi tháp chỗ địa phương càng gần, Tần Linh Vân cũng cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng lưu lại trên không trung. Tại Tần Linh Vân bên người, Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày đều lại lần nữa minh giới bên trong đi ra, mà những người khác không có đi ra. Ta trước kia đi vào cổ tiên ma chi tháp. Cổ tiên ma chi tháp chừng bên trên cao ngàn trượng, cùng mặt đất một khối. Nghe nói cùng cổ tiên ma chiến trường địa mạch đều liên tiếp cùng một chỗ. Bình thường thời điểm đều là đóng cửa. Chỉ có tại đặc biệt thời gian, sử dụng đầy đủ nguyên tinh mới có thể đánh nhau khai cổ tiên ma chi tháp. Bành Vương Quân nói, còn có 200 dặm đường tự có thể đến tới địa điểm rồi. Ngưng Lông Mày chậm rãi nói, đặc biệt thời gian, cùng đầy đủ nguyên tinh, chỉ có đồng thời có đủ hai điểm này mới có thể đánh nhau khai cổ tiên ma chi tháp. Cổ tiên ma chi tháp thành lập ước nguyện ban đầu tự là truyền thừa cổ tiên cùng cổ ma pháp môn tu luyện. Nghĩ đến từng đã là cổ tiên cùng cổ ma tại đồng quy vu tận thời điểm, trong lòng đều có được thật lớn hối hận a. Tần Linh Vân trong hai mắt toát ra một tia phiền muộn. Rất nhiều chuyện, đợi đến lúc hối hận thời điểm, cũng đã chậm. Cường đại như cổ tiên, cổ ma, đều làm ra chuyện hồ đồ. Tần Linh Vân có đôi khi cảm thấy cổ tiên cùng cổ ma chi trong chiến đấu có lẽ có lấy nội tình. Cổ tiên cùng cổ ma vốn cũng không phải nghiêm khắc đối lập. Rất nhiều cổ tiên cùng cổ ma đều hay vẫn là hảo hữu. Lại là nguyên nhân gì mới khiến cho bọn hắn sinh tử tương bác, cuối cùng đồng quy vu tận? Trong lúc này nguyên do chỉ sợ không phải đơn giản như vậy rồi. Tần Linh Vân lúc trước theo đế đô trong ý thức cũng không có được tương quan nguyên do. Nghĩ đến đế đô cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Hơn 200 ở bên trong con đường, rất nhanh Tần Linh Vân tự nhìn về nơi xa một mảnh trống trải mặt đất. Quả nhiên cùng tư liệu phía trên chỗ ghi lại, mặt đất cũng đã bị san bằng rồi. Phụ cận vài tòa ngọn núi cũng đã hóa thành đất bằng. Mặt đất bị triệt để ép chặt. Hơn 1.000 năm đều không có sinh trưởng ra một gốc cây thực vật đi ra. Mà ở trống trải trên mặt đất, có một cái cự đại lõm bạo lộ ở bên ngoài. Vốn là cái kia chỗ lõm có lẽ tự là cổ tiên ma chi tháp chỗ địa phương. Hiện tại cổ tiên ma chi tháp bị nhổ về sau, lộ ra thập phần đột ngột. Tần Linh Vân trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phản phất có một loại lực lượng bị rút đi. Trong lúc nhất thời, toàn thân đều mềm nhũn, tự hồ cũng muốn đứng không yên. Cho tới nay, mục tiêu của nàng tự là đạt được đầy đủ nguyên tinh mở ra khải cổ tiên ma chi tháp, sau đó tiến vào ngôi sao các tới cứu hồi tinh đế. Vì cái mục tiêu này, nàng bỏ ra rất nhiều, cũng làm ra rất nhiều. Thế nhưng mà, hiện tại toàn bộ mục tiêu đều trở nên không có bất kỳ ý nghĩa. Cho dù có nhiều hơn nữa nguyên tinh lại có tác dụng gì, mà ngay cả cổ tiên ma chi tháp cũng không có, ngôi sao két tự nhiên cũng không có. Tần Linh Vân trong nội tâm bi thương, thế nhưng mà lại cảm thấy bất lực, bởi vì nàng căn bản làm không rõ ràng lắm cái con kia bàn tay lớn là người nào sử đi ra, đến cùng là người nào muốn đem cổ tiên ma chi tháp cho khó lấy đi. cảm giác đây hết thảy căn bản chính là nhằm vào nàng đến đấy. Tần Linh Vân trong hốc mắt đã tuôn ra nước mắt. Nàng ngồi chồm hổm xuống. Cho tới nay nàng đều thập phần kiên cường. Giờ khắc này đã có một tia mềm yếu. Tần Linh Vân, nhanh như vậy liền buông tha rồi hả? Bỗng nhiên, một đạo như có như không thanh âm truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Tần Linh Vân ly khai xóa đi nước mắt, thần sắc sang giọng đứng dậy, là ai tại giả thần giả quỷ? Là ta. Bất quá. Giống như ta kiên nhẫn đã chờ đợi ngươi lâu như vậy. Dù thế nào cũng không muốn vừa thấy mặt đã nói ta tại giả thần giả quỷ a. Theo Tần Linh Vân phía trước lõm chỗ, thăng lên một đoàn sương mù. Sau đó sương mù dần dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái thiếu nữ hình tượng.